Chương 52, giới tính chi tội 52. Bất quá thịt này cũng không thể tùy tiện cho, Tần Song Song nghĩ ngợi, quyết định trừ nhà mình lưu lại mấy gói to thịt khô cùng mấy gói to nấm mộc nhĩ rau dại làm, còn dư lại đều chuyển rời đến trong từ đường mặt, vừa lúc nhà nàng cùng từ đường gần, có thể bí ẩn chuyển mấy thứ này. Đến thời điểm nhượng thôn trưởng cùng trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân giám sát mỗi ngày ngao một nồi canh thịt, sau đó đem người trong thôn đều tụ tập lại một người phân một chén, đại nhân dùng chén lớn, tiểu hai tử dùng chén nhỏ, như vậy so với đem thịt phân ra đi càng công bình. Tần Song Song nghĩ hảo sau trước hết đem thịt chuyển vào từ đường có trong ngoài tam vào phòng, tận cùng bên trong là đặt tổ tông bài vị địa phương, Tần Song Song vào không được, phía trước lưỡng tiến phòng nàng là có thể đi vào. Tần Song Song liền đem thịt cùng nấm mộc nhĩ rau dại làm tại thứ hai tiến vào trong phòng đống tràn đầy một phòng thôn trưởng trong khoảng thời gian này lão lợi hại, thêm ăn không đủ no, toàn thân đã muốn gầy cởi tướng, đi đường cũng có chút run rẩy. Trước đó khí phách phấn chấn tinh khí thần mất giáo. Bất quá tại nhìn đến bị Tần Song Song chất đầy toàn bộ phòng ở, tràn đầy cơ hồ chen vào không lọt chân đi thịt khô gói to. Thôn trưởng nước lặng giống nhau ánh mắt nháy mắt sáng lên hy vọng hào quang đục ngầu nước mắt tại hốc mắt trung lăn lộn, thôn trưởng cổ họng lăn lộn hai lần, có chút nghẹn ngào đối Tần Song Song nói, song song nha đầu, ngươi là chúng ta thôn cả thôn ân nhân cứu mạng, chỉ cần có thể đi qua cửa ải này, chúng ta trong thôn tất cả mọi người quên không được của ngươi mạng sống. Tri ân nói cái gì có ân hay không, muốn nói ơn đức, ta cùng ta nương qua không tốt thời điểm. Lúc đó chẳng phải dựa vào thôn trưởng ra ra các ngươi này đó hảo tâm người giúp đỡ đỡ sống lại sao, mấy thứ này đều là ta vào núi thời điểm săn thú tích cóp. Năm trước khô hạn từng nhà ruộng thu si đi không tốt, ta liền lo lắng mọi người đánh lương thực ăn không được năm nay lương thực thu hoạch thời điểm, mới cố ý lưu này đó thịt khô, ai biết năm nay thế nhưng lại khô hạn, thịt này làm còn liền thật thành cứu mạng đồ thôn trưởng kích động xoa nắn hai tay, nói liên tục mấy cái chữ tốt. Sau đó dưới chân sinh phong đi ra ngoài, tự mình gõ vang từ đường cửa chuông lớn. Đem các thôn dân triệu tập lại đây, nhượng mọi người xem một chút trong phòng thịt khô hòa hảo mấy gói to nấm mộc nhĩ rau dại, đến thời điểm còn đầy mặt tử khí trầm trầm các thôn dân trên mặt nháy mắt đều có tức giận. Mọi người đầu tiên là vui đến phát khóc một phen, cuối cùng không cần lo lắng chết đói, kế tiếp chính là đối Tần Song Song thay nhau cảm tạ, các lão nhân càng là nước mắt ràn rụa. Bọn họ cũng đã vụng trộm tụ qua thật nhiều lần, tính toán cùng nhau chủ động tuyệt thực không cho trong nhà bọn tiểu bối thêm gánh nặng. Các thôn dân khen xong Tần Song Song khen Bạch Thị dưỡng cô nương tốt, làm người hiểu được cảm ơn lại nhân nghĩa ánh mắt còn dài hơn xa, đem Tần Song Song cùng Bạch Thị khen mặt mày đỏ rực, cũng có chút ngượng ngùng cuối cùng thôn trưởng vung tay lên, liền tại từ đường phía trước giá nồi nấu canh thịt, không cần lo lắng đói chết, mọi người hỏa tinh thần đầu đều đến, múc nước, băm thịt, không cần phân phó, tuy rằng thịt rất nhiều, nhưng là mọi người lấy thịt thời điểm, đều tận lực thiếu lấy. Thịt thứ này cùng lương thực khác biệt, ngươi nếu là ăn một chén cháo loãng một ngày không ăn gì đó không được, ngươi nếu là chỉ uống một chén thịt canh một ngày không ăn cơm đó là không có chuyện gì. Trong thôn mấy cái có khí lực nam nhân cùng tiến lên trận, trực tiếp đem thịt khô chặt thành bột phấn tình huống, toàn bộ sấy khô dã kê sấy khô thỏ hoàng cũng giống như vậy liền xương cốt cùng nhau chặt thành phấn. Nấm cùng mộc nhị cũng giống vậy biến thành bột phấn tình huống. Rau dại làm tương đối ít liền ít thả một ít, cũng sát thành bột phấn. Tam khẩu nồi lớn cùng nhau khởi động, một chậu thịt phấn nấm rau dại phấn tách ra đổ vào tam khẩu trong nồi, vốn tưởng rằng chỉ là dính dính thịt vị chỉ ăn canh, ai ngờ này đó bị Tần Song Song nắng chiếu khô cằn đồ ăn chặt thành bột phấn một nấu, thế nhưng ra tam nồi lớn đậm nhiều thịt canh đến mọi người hỏa lại là cao hứng lại là đau lòng. Cao hứng mấy thứ này như vậy ra tính ra có thể làm cho bọn họ chống đỡ nhiều thời gian hơn, nói không chừng có thể chống được lao thiên gia mở mặt đổ mưa. Đâu, đau lòng là loại thời điểm này uống nồng như vậy nhiều thịt canh có chút quá xa xỉ, hẳn là thiếu thả chút thịt. Mấy cái tộc lao ở nơi đó một cái vẻ lẩm bẩm lãng phí, thôn trưởng đành phải làm cho người ta lại lấy hai cái nồi lại đây sinh thượng hỏa, đem thịt canh tách ra đoái nước lại nấu mở, thế nhưng như trước đầm nhiều. Lần này không có tiếp tục phân, mọi người bụng đều đói không chịu nổi, thôn trưởng trực tiếp tuyên bố mở ăn. Thôn trưởng tự mình giám sát phân thịt, đại nhân nhóm hai muông thịt canh, chừng một chén, tiểu hai tử khẩu vị tiểu một thìa thịt canh cũng không ít, Tần lao gia tử một nhà cũng liếm mặt đi lại, nhìn Tần gia người tinh thần trạng thái tuyệt đối sưng không hơn bị đói rất lâu bộ dáng, thôn trưởng liền nhăn mày lại. Tần gia lúc trước bán lương thực, sau này không bán sau trong nhà chứa rất nhiều lương thực loại sự tình này, mọi người đều biết. Lúc trước mọi người đói sắp chết, lại mua không được lương thực, chỉ có thể cầm tiền giá cao đi mua tần lao gia tử gia lương thực. Lúc ấy tần gia cắn chết nói không lương thời điểm bọn họ cũng không bức bách nhà bọn họ lấy lương thực ra, nhưng này thời điểm bọn họ cái này không thiếu lương thực người ta còn đến đi theo phân cái này một ngụm thịt nhưng liền không nói. Thôn trưởng phất phất tay không để người cho tần lao gia tử gia người thịnh thịt canh, có chút lánh đạm nói, thịt này nhà các ngươi không thể phân dựa vào cái gì chẳng lẽ nhà chúng ta không họ tần, vẫn phải có người kỳ thị nhà chúng ta không để cho phân thôn trưởng lời vừa ra khỏi miệng. Tần lao gia tử còn chưa nói nói, cùng sau lưng hắn chờ phân thịt canh láo Trần Thị trước nổ, thốt ra chính là một câu sặc cổ họng lời nói, còn ý hữu sở chỉ trừng mắt nhìn một bên tần song song một chút. Thôn trưởng hết sức chán ghét cái này cay nghiệt lại ích kỷ ngoan độc lao Trần Thị, không để ý nàng, trực tiếp đối tần lao gia tử nói, nhà các ngươi thiếu không thiếu lương, mọi người đều biết, trước đó nhà các ngươi không chịu bán, chúng ta đói sắp chết cũng không bức bách người, nhưng là thịt này. Nhà các ngươi cũng đừng muốn cùng phân, nếu là không nguyện ý, các ngươi không họ tần cũng không có gì gọi là. Thôn trưởng lời nói này thập phần nghiêm khắc, người trong thôn lại không có một người phản đối, tất cả mọi người trầm trồ khen ngợi, trước đó tần gia người hành vi, có thể xưng được là thấy chết mà không cứu, như vậy tộc nhân, không có càng tốt lấy lao Trần Thị gia đình bạo ngược tính tình. Trước đó dám sặc thôn trưởng một câu cũng là bởi vì nàng cho là tần song song nói cái gì không để nhà các nàng người phân thịt canh, nay nhìn đến cả thôn người đều căm tức nhìn nhà bọn họ, lao Trần Thị liền héo, không dám tiếp tục ra mặt. Tần lao gia tử nhìn tất cả mọi người không thích bọn họ, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo trong nhà người trở về, tựu như cùng thôn trưởng nói, nhà bọn họ cũng không thiếu lương, sở dĩ đến một là tham thịt. Hay là không muốn làm người cảm thấy nhà bọn họ lương thực nhiều, đều không để ý kia một ngụm thịt canh. Tần gia người sau khi về nhà, tâm tình cũng có chút nghẹn quất, thịt canh à, ngao như vậy hương, bọn họ thật sự rất tham, rất tưởng uống một hớp, lao Trần Thị mặt tâm trầm, hung hăng oan tần lão nhị một chút, hầm hừ mắng. Lúc trước liền không nên giữ Bạch Thị lại đến, dựa vào chủ ý của ta, lúc trước đem người mua xuống thần không biết quỷ không hay bán cái giá tốt, còn có thể kiếm một bút. Kết quả đâu, chính là ngươi cái này không biết tranh giành coi trọng kia đồ đê tiện hạ lưu tao dễ nhìn, nhất định muốn ầm ĩ nháo đem người lưu lại, kết quả thế nào, chẳng những chưa cho ngươi sinh con trai, còn sinh cái khắc tinh ra, chuyên môn khắc nhà chúng ta người lão Trần Thị nói bán cái giá tốt, là chỉ đem Bạch Thị bán. Đến Thanh Lâu Hoa Phường đi, loại địa phương đó mua người luôn bỏ được tiêu tiền, chỉ cần người đủ xinh đẹp, giá liền cho thống khoái, Bạch Thị tướng mạo. Chỉ cần nhìn có tần lão nhị như vậy cái diện mạo bình thường phổ thông cha, còn có thể mỹ mạo bị Thanh Lâu tú bà thèm nhỏ dãi tần song song liền có thể biết được, kia tất nhiên là cực tốt. Tần lão tam ngồi ở chỗ kia, ánh mắt huyên thuyên chuyển động, nhìn hắn nương lão Trần Thị như thế khí tức giận, liền cười nói, nương ngươi cũng không cần như thế tức giận, nhi tử nghĩ tới cái hảo biện pháp, vừa lúc có thể cho ngài hung hăng xả giận. Nhượng hôm nay cho nhà chúng ta sắc mặt nhìn những người đó hung hăng ăn một bài học.